Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Phi Long Thịt, Hưu Bào Thịt, Rượu Mạnh. Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy Chu Tân một cái tay nói ra một con phi long. Phi long tên khoa học hoa đuôi chăn gà, thuộc về chim chạy, nghỉ lại với nơi ở ẩn thảm thực vật sum xuê, quả mọng phong phú rừng tùng, cây thông. Cây linh sam các loại châm diệp lâm bên trong, nhiều thành bầy nhỏ hoạt động, lấy các loại hoang dại thực vật màu xanh lục bộ phận, hạt giống, trái cây làm thức ăn, chất thịt ngon, tục ngữ bên trong nói, trên trời thịt rồng, trên đất thịt lừa, này thịt rồng không phải chỉ thần long thịt, mà là chỉ phi long thịt, phi long đối với nguy hiểm nhận biết thập phần nhạy cảm, lại biết bay, còn rất thông minh. Dùng cạm bẫy rất khó bắt được. Vì lẽ đó, Chu Tân ngày hôm nay nắm bắt trở về hai con phi long. Hết sức cao hứng, trừ hai con phi long, Chu Tân trên lưng còn cõng một con hươu báo, hơn 30 cân dáng vẻ. Trương Húc nở nụ cười, thu hoạch thật không nhỏ. Phi long ta còn chưa từng ăn đây. Chu Tân cười hì hì nói rằng, ngày hôm nay ta liền làm cho ngươi hầm nấm khẩu Bắc phi long thang. Làm tiếp một kho hươu bào thịt, hầm nấm khẩu Bắc phi long thang, có thể ngon, có thể cho ngươi đem đầu lưỡi nuốt xuống, hươu bào thịt cũng thơm, kho lên, phối hợp chúng ta nơi này rượu mạnh, mùi vị đó, chấm ngoặc kép, nói, Chu Tân thả xuống đồ vật, chuẩn bị bắt đầu thu thập phi long cùng hươu bào, Trương Húc muốn lên trước hỗ trợ, Chu Tân nói thẳng không cần, ngươi trọng thương mới tốt. Tốt tốt nghỉ ngơi đi. Những chuyện này ta thường thường làm. Tay rất nhanh. Lập tức tốt. Trương Húc chỉ có ngồi ở trên ghế nhỏ. Nhìn Chu Tân xử lý phi long. Phi long nghe tới có hai con. Trên thực tế rất nhỏ. Thịt thì càng thiếu. Chu Tân tay chân lanh lẹ. Nhổ lông. Lấy máu. Mổ bụng. Chặt thịt. Rất nhanh liền thu thập xong hai con phi long. Đón lấy là hươu báo. Chu Tân cẩn thận từng ly từng tí một, duy trì hươu bào bì hoàn chỉnh, như thế đồng thời bì. Tuy rằng không lớn, có thể làm mũ, làm khăn choàng, lấy ra bộ, cũng khá, thu thập xong, rửa sạch sẽ, chuẩn bị kỹ càng phối liệu. Chu Tân liền muốn ở nhà bếp bắt đầu nấu ăn. Trương Húc có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn là muốn giúp đỡ nấu ăn. Thế nhưng Chu Tân vẫn là không đồng ý. Chỉ cho phép hắn ở bên cạnh nhìn. Trương Húc cũng thả ra. Ngược lại Chu Tân xem ra cũng không sai. Phỏng chừng làm được món ăn sẽ không nhiều khó ăn. Chu Tân đem phi long vào nước lã bên trong thổn qua. Mò ra rửa sạch. Để vào một inox trong nồi. Thêm trên thang. Đem nấm khẩu Bắc. Hành. Lát gừng. Rượu gia vị cùng để vào. Đốt tan. Di đến lửa nhỏ chậm nướng. Coi phi long nấu nát thời điểm, đem phi long cùng nấm khẩu Bắc mò ra đặt ở trong chén. Kiếm tịnh hành, gừng, thang bên trong số lượng thích hợp để vào muối tinh, vị tinh, hồ tiêu phấn, đốt tan, tưới vào trong chén liền có thể. Ngon phi long nấm khẩu Bắc thang liền ra nồi. Chu Tân bưng lên một bát, nhét vào Trương Húc trong tay. Người ăn trước, sẵn còn nóng ăn mùi vị tốt nhất. Trương Húc nhìn một chút. Chất thịt trắng như tuyết mềm mại, nghe chính là một mùi thơm. Trương Húc cắp lên một miếng thịt, để vào trong miệng, ăn lên ăn rất ngon, khá giống là thịt gà. Thế nhưng so với thịt gà ăn ngon quá nhiều, còn có chính là, những này phi long chịu không ít tùng tử. Thịt bên trong còn tỏa ra nhàn nhạt tùng tử mùi thơm ngát. Không hề có một chút tầm thường ăn thịt mùi tanh, ăn ở trong miệng, trái lại mang theo thực vật mùi thơm ngát. Trương Húc nghĩ, cô gái, nên càng yêu thích phi long thịt. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Này phi long không phải linh thực. Thế nhưng mùi vị so với được với tầm thường linh thực. Tuy rằng không sánh được đế vương tôm thịt. Thế nhưng so ra đại bạch ngư thịt. Đã bất đắc chí nhiều nhường. Trương Húc cũng không khách khí. Ăn như hùm như sói liền đem thịt chọc lấy ăn xong. Đón lấy là nấm khẩu Bắc. Nấm khẩu Bắc vốn là ngon, nhuộm dần phi long thịt hương vị, càng là ăn ngon. Tiếp đó, là thang, Thang sắc hiện ra màu nhũ bạch, xem ra liền rất mỹ vị, uống lên càng là mùi vị ngon. Rất nhanh, một bát hầm nấm khẩu Bắc Phi Long Thang liền bị Trương Húc giết chết. Trương Húc cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ăn được nhanh như vậy. Mặt mỉm cười, cảm thán một hồi, thực sự là ăn ngon. Chu Tân trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Ta sớm nói, này Phi Long thịt ăn thật ngon. Hơn nữa, ta cũng làm tốt lắm. Đương nhiên được ăn. Nói, Chu Tân cầm lấy đến rồi mặt khác một bát hầm nấm khẩu Bắc Phi Long Thang. Liền muốn để vào Trương Húc trong tay. Này bát ngươi cũng ăn đi. Trương Húc vội vã chối từ. Không được, ăn một bát liền được rồi. Này bát vẫn là ngươi ăn đi. Hai con Phi Long, cũng có điều làm hai bát thang. Nếu như này bát Trương Húc ăn nữa, Chu Tân sẽ không có. Chu Tân nở nụ cười. Người chưa từng ăn, ăn nhiều một chút, ta ăn qua rất nhiều lần, cũng không thèm khát, trên núi thì có, muốn ăn liền đi bắt. Hơn nữa, ta càng yêu thích hươu bào thịt, một lúc hươu bào thịt, ta ăn nhiều một chút. Nhìn Chu Tân ánh mắt chân thành, nụ cười, Trương Húc trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp nhận bát, được, này bát ta cũng ăn, cảm tạ, nói, Trương Húc bưng lên đến liền bắt đầu ăn. Thành thạo, liền ăn xong, vào lúc này, Chu Tân bắt đầu làm kho hươu bào thịt, trước tiên đem hươu bào thịt cắt miếng, dùng nước lọc nhiều lần ngâm đổi nước xóa màu máu, mãi đến tận nước khá là thanh, tiếp đó, nấu nước nấu một hồi, lướt qua phù mặt sau mò ra thịt khống nước tinh khiết đồ dự bị, cắt hành thái, lát gừng, điều nước tinh bột đồ dự bị, xanh hồng tiêu cắt tia đồ dự bị. Chảo có cán để vào dầu, dầu nhiệt sau để vào hành chưa lát gừng xào thơm, để vào hươu bào thịt lật xào mấy lần, để vào muối số lượng thích hợp, lão đánh một canh thi, sinh đánh một canh thi, đường trắng một canh thi, ra nồi trước đổ vào nước tinh bột lật xào đến thu dịch, sau đó để vào xanh hồng tiêu tia lật xào mấy lần lập tức ra nồi. Một bàn thơm ngát kho hươu bào thịt là tốt rồi. Chu Tân lại xào hai cái thức ăn chay, một hồng thiêu gia tử, một nấm hương xào rau xanh, đều làm rất tốt, xem ra Chu Tân cũng là thường thường nấu ăn người. Chu Tân đem kho hươu bào thịt, hồng thiêu gia tử, nấm hương xào rau xanh mang vào gian nhà, đón lấy, bưng nhiệt tốt cháo gạo trắng, bánh màn thầu, cũng phóng tới trong phòng. Tiếp đó, Chu Tân từ dưới đáy giường lấy ra một cái bình. Bên trong là nửa vò rượu. Chu Tân cầm hai cái bát sứ, cho hai người rót thêm rượu. Tửu sắc mát lạnh, thế nhưng ngửi lên mùi vị rất hướng, rất liệt. Hai người ngồi xuống, Chu Tân cho Trương Húc múc một chén lớn cháo gạo trắng, cầm một cái bánh bao đưa cho Trương Húc. Được rồi, có thể ăn. Trương Húc cũng không có khách khí, cầm lấy bánh màn thầu liền gặm một ngụm lớn, cắp lên hươu bào thịt bắt đầu ăn. Hươu bào thịt xem ra cùng thịt bò có chút giống, thế nhưng so với thịt bò mùi vị khá hơn một chút. Chất thịt càng thêm mềm mại một ít, trang bị rượu mạnh, xác thực đủ vị. Ăn một miếng hươu bào thịt, uống một hớp rượu mạnh, cảm giác thập phần thoải mái. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh sẽ đem thức ăn đều tiêu diệt xong. Nửa vò rượu cũng đều uống sạch, Trương Húc lần thứ nhất uống như thế liệt rượu. Còn uống nhiều như vậy, xác thực là có chút cấp trên, có điều cảm giác như vậy, nhường Trương Húc cảm thấy hết sức thoải mái. Chu Tân tửu lượng đúng là rất tốt, không hề có một chút nào men say. Ăn cơm xong, Chu Tân liền bận rộn cọ rửa, thu thập. Trương Húc muốn cần giúp đỡ, bị Chu Tân đuổi ra nhà bếp. Người thương thế mới tốt, tốt tốt nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, người là khách nhân. Nơi nào có nhường khách nhân làm việc nhà con đường đây? Trương Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra nhà bếp, chờ Chu Tân thu thập, cọ rửa xong, đi vào Trương Húc gian phòng. Trương Húc mở miệng, Chu Tân, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.